Quyền Thần, chương 158, đất bằng nổi giông tố, góc truyện audio.com. Hàn Huyền Sương đứng dậy ôm quyền nói, sắc mặt Tiêu Hoài Kim trở nên cực kỳ khó coi, đằng đằng sát khí chỉ vào Hàn Mạc. Hàn Mạc, rõ ràng đây là công của Tiêu Linh Chỉ, ngươi muốn nẫng tay trên phải không? Ngay cả phụ thân ngươi cũng chính tai nghe được đây là nội ứng của Tiêu Linh Chỉ ém từ trước. Hàn Mạc, ta cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy, đây là quân công, nếu mạo nhận quân công, đó là... Hắn làm tư thế cắt cổ, hung dữ lườm Hàn Mạc đầy đe dọa. Hàn Mạc thấy điệu bộ Tiêu Hoài Kim ngoài mạnh trong yếu chợt phì cười, nhẹ nhàng nói. Hầu ra, đại tướng quân, Hàn Mạc cũng không dám mạo lĩnh quân công. Có lẽ Tiêu quân sư có an bài nội ứng, nhưng thần không biết đội quân đó ở đâu. Đội quân mà thần muốn nói là một đội kỵ binh của Hàn gia, lần này đánh lén thành công, đã chết đi hơn 100 dũng sĩ. Họ không sợ nguy hiểm, xâm nhập vào lòng địch tận trung báo quốc, thần nếu để họ chết không rõ ràng, ngay cả công lao cũng không dám lĩnh thì còn mặt mũi nào gặp lại người nhà họ nữa. Nói đến đây, trong đầu nghĩ đến tình cảnh lúc đó, các thuộc hạ thuộc phong kỵ binh biết rõ đường tắt băng qua dãy núi tiến vào Lê Cốc Quan là cửa tử, nhưng họ không hề hối hận, dũng cảm cùng Hàn đi vào chỗ chết. Và khi ở trong lòng địch đánh lén cũng 10 phần nguy hiểm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Khi bị quân Diệp Gia Đông như kiến vây đánh, họ anh dũng chiến đấu, xứng đáng là người Đông Hải gan dạ kiên cường. Những người như vậy, họ lấy máu tươi đổi lấy chiến công chính là vì chủ tướng của họ. Hàn Mạc làm sao có thể để công lao của họ bị một kẻ lòng dạ gian ác như Tiêu Hoài Kim cướp mất. Hàn Mạc không tham công trạng cũng không màng danh lợi, chỉ cần lòng không thẹn với trời xanh. Đây là công của các binh sĩ Hàn gia, là họ dùng máu để đổi lấy quân công, không thể coi như không có chuyện gì được. Nét mặt Hàn Mạc nghiêm túc dứt khoát, chậm rãi nói. Thỉnh hầu gia minh xét. Tào Ân cao mày, gương mặt tuấn tú trông đầy nghi hoặc. Có một chiến công, hai nhà cùng tranh, vậy cuối cùng công lao là ai lập? Nếu Tiêu Hoài Kim tự mình dõng dạc nói chính hắn bày binh bố trận, Tào Ân có thể đoán ra hắn muốn cướp công, loại mánh khóe này Tiêu Hoài Kim trước kia đã làm nhiều rồi. Nhưng Tiêu Hoài Kim kiên quyết nói đây là do Tiêu Linh Chỉ sắp đặt, điều này làm Tào Ân ít nhiều đắn đo, do dự. Hàn Mạc, ngươi nói là Hàn gia lập công này, vậy các ngươi làm như thế nào? Tào Ân hỏi, ngươi phải biết Diệp gia vốn coi trọng lực lượng bảo vệ Lê Cốc Quan, chưa nói tới mở đại môn, mà chỉ tới gần cũng đã khó. Hàn Mạc liếc Tiêu Hoài Kim, trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy Tiêu Hoài Kim tham công đến mụ mẫm đầu óc, công lớn như vậy đâu chỉ dựa vào cái miệng là tranh được. Nếu ngày đó hắn không xử lý gọn lính phong kỵ, hôm nay muốn cướp công được mới là lạ. Hắn không biết rằng ích lợi luôn làm cho người ta điên cuồng mất đi sự tỉnh táo. Tiêu Hoài Kim rất muốn đoạt công lao này để làm bàn đạp cho việc tranh các chức quan còn trống sắp tới. Hàn Mạc thấy ánh mắt mọi người lộ rõ sự kinh ngạc, liền tỉ mỉ kể lại quá trình dẫn phong kỵ binh vượt qua dãy núi Lê Cốc cướp cờ hiệu Diệp gia, phá liền 7 trạm canh gác, chạy đến ải Lê Cốc. Vậy ám hiệu là các ngươi đưa ra? Tô Quan Nhai chờ Hàn Mạc nói xong hỏi. Hàn Mạc mỉm cười nói, trăm chi lục lạc tiễn tề. Tiêu Hoài Kim lập tức nói, bây giờ ám hiệu của ai không biết, Hàn Mạc, ngươi luôn nói việc này là các, góc truyện audio.com, ngươi làm, còn có Tiêu Linh Chỉ phối hợp, như vậy Tiêu Linh Chỉ đã lừa dối mọi người. Hàn Mạc lắc đầu, quân sư chưa chắc là gạt mọi người, tuy nhiên lúc đó, uy tín quân sư tốt hơn so với ta, lời nói có trọng lượng hơn hẳn. Nếu lúc đó quân sư nói là thần sắp xếp, chỉ sợ đại tướng quân và chư vị thúc bá không quyết định tiếp tục tiến công. Tô Quan Nhai khẽ gật đầu, nói, lời này nghe không phải giả, có thể quân sư vì đại cục mà làm vậy. Trong lòng hắn nghĩ thà để công này cho Hàn gia còn hơn cho Tiêu gia cướp được. Hàn Mạc, ngươi có chứng cứ chứng minh việc này không? Tiêu Hoài Kim nhất định không cam lòng chịu thua. Hàn Mạc nói, dãy núi Lê Cốc có một trạm gác vẫn còn vết tích để lại, thi thể chắc vẫn còn lưu ở đó. Còn về trận chiến phá Lê Cốc Quan, người của Hàn gia không thể tự mình làm chứng cho mình, nhưng lúc ấy có cả vạn quân sĩ Diệp gia, các vị có thể gọi vài người lên đây, hỏi họ về tình hình ngày đó. Thần nghĩ với loại ngựa và loan đao đặc thù của Hàn gia, bọn họ chắc sẽ nhớ. Lúc này Hàn Huyền Sương giật mình ngạc nhiên, hắn thật sự không thể tưởng tượng công lớn như vậy chính là do con mình lập, tự nhiên vừa mừng và bất ngờ, vẫn còn chưa tin chuyện này là thật. Dùng 800 kỵ binh vượt qua dãy núi Lê Cốc vòng ra sau địch phá liền 7 trạm canh gác tới mở đại môn quan Lê Cốc, việc này phải dùng trí tuệ thế nào, lòng gan dạ và khí phách cỡ nào mới làm nổi. Nhưng ánh mắt hắn nhìn xa hơn Hàn Mạc nhiều, điều hắn lo nhất chính là qua chuyện này Hàn gia và Tiêu gia sẽ phá vỡ mối liên kết hiện tại. Bây giờ thực lực Hàn gia chưa đủ đối kháng với Tiêu gia. Tô Quan Nhai nhìn ngoài thì giống như chủ trì công đạo, trên thực tế là muốn mở màn cho hai nhà Tiêu Hàn trở thành thù địch. Hắn ho khan một tiếng, trầm giọng nói, Mạc Nhi, bất kể là công của ai, hầu gia đều có quyết định. Cho dù là ngươi mang người lập công, cũng nhờ quân sư điều động đại quân phối hợp hành động, đó cũng là công lớn. Chủ ý làm cho quan hệ Hàn gia và Tiêu gia chuyển hướng xấu thêm, Tô Quan Nhai phong thái nho nhã, miệng cười thân thiện nhưng lời nói thâm độc như rắn rết. Hầu gia công chỉ có một, không thể chia cho hai nhà. Lúc trước chúng ta biết công là Tiêu gia lập, nhưng Hàn Thế Chất đưa ra được chứng cứ rõ ràng, chuyện này có chút phiền phức. Tiêu Hoài Kim nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nói. Hầu gia, đây đều là do Hàn Mạc nói, chuyện này chân tướng ra sao, cũng không phải chỉ nghe một phía. Đợi Tiêu Linh chỉ hồi phục chúng ta hỏi nàng rõ ràng chuyện này, lúc đó mới có thể quyết định. Nói không chừng là do Tiêu Linh chỉ nghĩ ra cao kiến, sau đó sắp xếp để Hàn Mạc đem người làm theo kế hoạch. Tiêu Linh chỉ thân là quân sư, hoàn toàn có quyền ra lệnh cho Hàn Mạc. Chuyện này phải rất hệ trọng, Linh chỉ mới bí mật như vậy. Bây giờ nhân lúc Linh chỉ bị thương không ra mặt được, không chừng Hàn Mạc muốn cướp công nên mới nói như thế, chuyện này rất có khả năng. Nét mặt Hàn Mạc bình tĩnh như thường, miệng cười nhạt nhìn Tiêu Hoài Kim thở hổn hển, trong lòng không khỏi khen Tiêu Hoài Kim mặt dày vô liêm sỉ, đến lúc này mà còn dám dùng ba tấc lưỡi át lẽ phải. Tuy Tiêu Hoài Kim là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lời hắn nói, nhìn theo một góc độ khác cũng không phải không có khả năng xảy ra. Hắn nói cái này là cao mưu của Tiêu Linh chỉ, Hàn Mạc chỉ đi theo chấp hành, nếu như vậy tất nhiên Hàn Mạc công lao không nhỏ, nhưng Tiêu Linh chỉ cũng vì thế mà lập công lớn, lúc đó sẽ có thêm một hồi đại. Góc truyện audio.com, chiến nước bọt, đối với việc tranh quyền đoạt lợi Tào Ân chứng kiến đã nhiều lắm, ho khan một tiếng, nói. Chuyện này bây giờ nên gác lại cũng không cần tâu lên triều đình ngay, chờ Linh chỉ khỏe hơn rồi bàn định tiếp. Ngay lập tức Triệu Tịch Tiểu nhắc đến việc xử lý tù binh. Việc này trong kinh đã bàn qua, Tào Ân thản nhiên nói, có liên quan tới huyết thống Diệp gia, xử tử tại thành Hàn Diệp. Binh sĩ bình thường thì tha cho về nhà, về phần đàn bà con gái nhà họ Diệp sẽ tập trung lại mang về kinh thành, sau đó phân cho các nhà quý tộc làm người hầu. Các vị cũng chuẩn bị hành lý, ngày mai chúng ta ai về nhà nấy. Tào Ân cười nói, bản hầu chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Cha con Hàn Mạc cưỡi ngựa trở về doanh trại, đọc truyện online tại truyện phao. VN Mạc Nhi, việc này sao con không báo trước cho cha? Con tự ý hành động, thực to gan, dám trở lại tự điều khiển quân côn. Hàn Huyền Sương đối với chuyện Hàn Mạc lập công lớn vừa mừng vừa lo. Hàn Mạc tự ý hành động, ngay cả hắn là Hàn gia đại tướng quân cũng mảy may không biết, điều này làm hắn không hài lòng lắm. Hàn Mạc a cười nói. Con mà nói trước cho cha, chỉ sợ cha không cho con đi vì sợ mạo hiểm. Hàn Huyền Sương hơi trầm ngâm, thở dài. Tuổi trẻ khí thịnh, may mắn lần này mạo hiểm thành công, nếu không thôi. Dừng một chút, thấp giọng, Mạc Nhi, việc này từ giờ con không cần nhắc lại, còn về chuyện luận công ta sẽ đích thân đi thương nghị. Con trở lại Đông Hải làm tốt việc trợ cấp cho người nhà những người hy sinh. Hàn Mạc nhíu mày, hỏi, cha có phải cha muốn thỏa hiệp với Tiêu gia? Hàn Huyền Sương ghìm cương ngựa, nhìn Hàn Mạc nói. Thỏa hiệp, thế nào là thỏa hiệp, có phải cha muốn phân công lao này với Tiêu gia? Hàn Mạc nháy mắt nói, Tiêu Hoài Kim nói việc này do Tiêu Linh chỉ thiết kế, con chỉ là người chấp hành, cha định để yên vậy sao? Hàn Huyền Sương lắc đầu cười khổ, Mạc Nhi, cha biết con và Phong Kỵ sẽ rất khó chịu, nhưng chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn. Nếu chuyện này làm hỏng quan hệ hiện tại của hai nhà, với Hàn gia chúng ta hoàn toàn rất bất lợi. Tình thế bây giờ chúng ta đấu không lại Tiêu gia. Hàn Mạc cũng ghìm lại cương ngựa cùng phụ thân ngồi trên ngựa, hắn ngẩng đầu, nhìn tuyết bay trên trời không có dấu hiệu dừng lại, đường lớn ngõ nhỏ đều trắng một màu tuyết, cảm giác như đang đứng trên mây. Thời đại ca lớn nuốt ca bé, tất cả dùng thực lực nói chuyện. Ngay cả cao cao tại thượng hoàng tộc cũng chỉ có thể âm thầm dùng thủ đoạn, để từ trong đó tranh thủ cơ hội tăng thêm thực lực. Thực lực Hàn gia ở nước Yến quá yếu, nếu muốn khôi phục khí phách thời Đông Hải Vương, còn cần một chặng đường dài phải đi, đầy chông gai, đầy gian khổ cạm bẫy. Nếu không thể khôi phục uy phong ngày xưa, ngược lại rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Nhường một bước, dồn lực cho cú đánh kế tiếp, cú đánh quyết định. Cách chương.